Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, thắng liên tiếp. Hạ, muốn nói xong phòng thủ tiền vệ chủ, Best trước tiên nghĩ tới là Conte chi kia Chelsea, Kante cùng Matic tạo thành song tiền vệ chủ để The Blue mở ra 13 thắng liên tiếp huy hoàng. Tại chi kia Chelsea bên trong. Tổ chức giữa trận Fabregas vị trí tiền đề, sau lưng Kante cùng Matic tạo thành song tiền vệ trụ giọt nước không lọt. Nhưng Conte biến trận có một chút được công nhận, thành công mấu chốt là hai cánh có Marc Alonso cùng Messi vừa đi vừa về bắn vọt. Song phòng thủ tiền vệ trụ đối bên trong sau trận bảo hộ cường độ không cần nói cũng biết. Nhưng hai cánh là nó nhược điểm, Best nghĩ ra được điểm ấy. Armin Ve cũng nghĩ đến, cho nên hắn quyết định ở dưới nửa chàng biến trận 433. Armin Ve dùng Martin thay đổi rồi Gianni, Jenner trở lại tiền vệ trụ vị trí bên trên, Josue cùng Best vị trí tiền đề, nói là 433, nhưng kỳ thật là cái 4123 trận hình công kích. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau. Best truyền bóng càng xu hướng tại vững vàng, nên biết rõ 4123 cái này trận hình đơn giản chính là tại siếc DJ. Một khi lại mất bóng, Best thật sợ đội bóng sẽ sập bàn. Mặt khác, Rafael cùng Martin thực tình không phải đánh biên phong liệu, hai cái người tại đường biên hoạt động quỹ tích không giống biên phong, mà là tiêu chuẩn tiền vệ kéo bên cạnh. Bất quá trạng thái lửa nóng Grafai rất nhanh vì Wolfsburg lật về một thành. Hắn tại cánh trái tiếp vào Best truyền bóng. Trước cắm Schiffer mang đi một cái hậu vệ. Grafai không giảng đạo lý cưỡng ép dẫn bóng tiến vào cấm khu. Cùng đối phương trung vệ rất nhỏ tiếp xúc sau ngã xuống đất. Đích, trọng tài chính chỉ hướng penalty điểm. Nhìn lấy còn tại trên mặt đất lăn lộn Grafai. Best giật nhẹ khóe miệng, gia hỏa này té tốt già, cái này đều có thể lừa gạt điểm. Grafai tự mình chủ đá phạt đền mệnh bên trong đánh vào rồi bản trận đấu mùa giải thứ tư hạt thi. Đấu vòng tròn vào bóng, bên sân Armin Ve cho rằng đây là 433 trận hình mang tới biến hóa. Hơn nữa chủ đánh đường biên vậy nhận được hiệu quả. Grafai thành công đột phá cũng có Schiffer trước cắm mang đi hậu vệ công lao. Nhưng Best không cho là như vậy. Thứ 55 phút đồng hồ, Best tại đối phương tiền vệ trụ Castellan đuổi sát kế tiếp dừng chọn truyền bên trái đường. Trước cắm Schiffer tại đường biên cầm banh, kết quả trước mặt hai cái hậu vệ đem hắn cản gắt gao. Best chỉ có thể chạy tới nhận bóng mới truyền cho Josue. Một lần khả năng thành công tiến công như vậy chôn vùi. Best quay đầu mắt nhìn Grafai. Gia hỏa này sớm tiến vào cấm khu đang chờ Schiffer truyền bóng đoạt điểm đâu. Hoàn toàn không có cố kỵ đến Schiffer tại đường biên thiếu khuyết tiếp ứng điểm. Cái này là điển hình tiền vệ tư duy hình thức. Hoàn toàn không thích hợp đánh biên phong. Khác một bên Martin đâu. Đó là cái tốc độ cực nhanh người da đen cầu thủ. Nhưng tốc độ nhanh nên đánh đường biên. Muốn trở thành hợp cách biên phong, không nhất định cần Superman tốc độ, không nhất định cần một cước xinh đẹp truyền trong, nhưng nhất định phải người bóng hợp nhất dẫn bóng năng lực. Phương diện này Martin kém xa lắm cực kỳ. Thứ 62 phút đồng hồ, Best tại lớn cấm khu trước phía bên phải quay thân nhận bóng. Đột nhiên mũi chân nhất trả sát, bóng ra bay về phía sau lưng chỗ trống chỗ, bên sân Armin Ve cũng bắt đầu chờ đợi vào bóng rồi. Kết quả Martin cầm banh bắn vọt, đem bóng trực tiếp kéo ra giới rồi. Best, bên sân trợ lý huấn luyện viên Rob chính tại giống to. Nhìn thấy Best nhìn tới lập tức làm rồi thủ thế, đây là tăng cường sút xa ám hiệu. Best nhấp lấy miệng trong lòng rất im lặng, nếu như không tại đường biên chế tạo uy hiếp, không đem đối phương hai cái tiền vệ trụ điều đi, dù cho có cơ hội vậy rất khó đá ra cao chất lượng sút xa. trên khán đài sân nhà, fan hâm mộ tiếng hò hét đã thật lâu không có vang lên. Fan hâm mộ bóng đá đều không nghĩ ra, cơ bản không thay đổi hóa đội hình. Mùa giải trước uy lực vô tận có thể hai lần quét ngang Bayern. Cái này trận đấu mùa giải tiến quả bóng đều khó như vậy. Bess quay đầu hướng Rieder làm rồi cái hướng phía trước ép động tác. Cùng bên cạnh biên phong Martin hoàn toàn không có cách nào kéo ra sân bóng độ rộng. Thậm chí hắn ở bên trái đường không cầm banh thời điểm phía sau người vệ đều không đi quản hắn. Hướng phía trước ép Rieder kỳ thật gánh vác rồi mùa giải trước bên phải tiền vệ trách nhiệm. Khi hắn hướng phía trước cắm thời điểm, Martin linh lợi lăn tiến cấm khu chờ lấy đoạt điểm. Mặc dù trong lòng có các loại khó chịu, nhưng Bess vẫn như cũ cố gắng đi tìm trận hình của đối phương lỗ thủng. Thẳng đến 7-5 phút đồng hồ, đây đối với song tiền vệ trụ rốt cục bắt đầu xuất hiện lười biếng. Không có cách, tất cả cầu thủ tại thời khắc này đều sẽ xuất hiện thể năng vấn đề. Mà từ mở màn sau liền không có dừng bước lại, hai cái này phòng thủ tiền vệ trụ hao phí thể năng càng nhiều. Thứ 7-6 phút đồng hồ, Bess lần nữa tại lớn ở ngoài vùng cấm phía bên phải quay thân nhận bóng. Martin chính tại cắm vào cấm khu, đối phương hậu vệ biên bị Martin mang đi. Nắm giữ, thượng đế thị giác, Bess nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn chạy về phía trước rồi mấy bước đi đón bóng, làm rồi cái trực tiếp lội bóng động tác giả. Bóng ra từ lòng bàn chân hắn lăn qua, chưa kịp dán đi lên Pichoypa không kịp đưa chân. Bóng ra từ chân hắn bên cạnh bay qua, phải đường Rieder không ngừng bóng, trực tiếp lội bóng giết vào cấm khu. Đây là cơ hội, đều nhanh ngủ Adam Simpson rốt cuộc đã đến tinh thần. Rieder truyền trong, Zeko gột cửa, úp úp, người Nigeria lại vào bóng rồi. Từ đám người bên trong chạy ra chính là người lùn người da đen. Bess có hơi thất vọng, Zeko vẫn không thể nào vào bóng. Kỳ thật hắn đã đầy đủ cố gắng, nhưng thiếu sót một điểm vận nói. Hơn nữa vào bóng Martin, là bên phải phong Martin ấy. Hắn là tiếp vào phải đường truyền trong vào bóng. Cái này mẹ nó tính là gì bên phải phong? Hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc đến nếu như Rieder bị cắt bóng bị chặn đường hậu quả. Bess để lọt bóng là mấu chốt. Mặc dù hắn mùa giải mới đến nay không có kiến tạo hoặc là vào bóng, nhưng hắn tại đội bóng bên trong tác dụng lại là không thể thay thế. Adam Simpson lời nói rất có đạo lý. Bất quá Armin Ve không nhìn như vậy. Tại cân bằng tỷ số điểm số sau, hắn dùng Misimovic thay đổi rồi Jenner, để Bess cùng Josue vị trí lui về. Bess quay đầu mắt nhìn bên sân Armin Ve, nói thầm trong lòng đây là gia hỏa này bồn chàng tranh tài duy nhất lựa chọn chính xác. Misimovic có thể truyền có thể bắn. Đè vào lớn ở ngoài vùng cấm có thể cho đối phương cái kia hai cái tiền vệ trụ mang đến rất lớn áp lực. Chính mình cùng Josue cũng có rồi đầy đủ không gian từ cho tổ chức tiến công. Bản trận đấu mùa giải còn là lần đầu tiên ra sân Misimovic vừa vào sân liền cho tranh tài thế cuộc mang đến hiệu quả nhanh chóng biến hóa. Thứ 83 phút đồng hồ, Bess ở bên phải đường cầm banh, đối phương tiền vệ trụ Pichoypa kề sát không thả. Bess làm rồi cái truyền về cho Rieder động tác sau, đột nhiên ngoài ý muốn người bóng phân qua hất ra Pichoypa. Đặc sắc thoát khỏi, để cho chúng ta nhìn xem Bess tiếp xuống làm sao bây giờ. Bess mùa hè đặc huấn thành quả tại thời khắc này bày ra. Sải bước dẫn bóng xéo xuống thẳng hướng Hamburg nội địa, dẫn bóng tốc độ không tính chậm, nhưng lội bóng khoảng cách rất hợp lý. Bess cũng không nghĩ tới đến cái ngàn dặm đi một kỵ. Hắn dẫn bóng lao thẳng tới lớn ở ngoài vùng cấm một cái khác tiền vệ trụ Castellan. Một mực tại cẩn thận từng ly từng tí lui về sau, Castellan biết không có thể lại sau này lui. Cắn răng bổ nhào đi lên tế ra một cái chùi bóng. Bess nhẹ nhàng đưa bóng nhất trà sát. Sau đó nâng cao chân nhảy lên né tránh cái này chùi bóng. nhưng Castellan chân nhấc đến có chút cao, vẫn là đạp trúng rồi Best bắp chân. Best chuyền bóng, Mijimovic không người phòng thủ. Đặc sắc chuyền bóng, Mijimovic ở trong lòng khen câu, cũng không phải là cái này chuyền bóng ngoài dự liệu, mà là chuyền bóng cường độ cùng điểm rơi đều phi thường phù hợp. Mijimovic đưa chân đem rơi xuống đất bóng ra hướng phía trước dẫm mạnh, không có để bóng ra lại bắn lên đến, hắn còn có thời gian mắt liếc đối phương thủ môn chạm vị, mới từ cho lên chân, ba người ra đen đường vòng cung bóng, úp, thủ môn không thể đụng phải. Mijimovic sút ra để Wolfsburg diễn ra đại nghịch chuyển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.